Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 6, bắt đầu sự thay đổi của Mạc Yên Nhiên. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nàng thức dậy thật sớm khoảng 4 giờ sáng. Để tập luyện thể lực của nàng, kiếp trước sáng nào nàng cũng dậy thật sớm để tập võ thuật để tăng cường sức khỏe nên sau khi xuyên qua nơi này lại gặp thân thể bệnh tật của nguyên chủ, nàng tăng thời gian tập luyện để không ai có thể biết. Kiếp trước vì nàng vừa đam mê sở thích ca hát với lại thân thể có sức khỏe gấp đôi người bình thường nên hồi nhỏ cha mẹ mất nàng phải tự lực cánh sinh cho đến năm 16 tuổi lại bước đi trên con đường âm nhạc nhưng vẫn không từ bỏ nghề sát thủ của mình. Một mặt nàng là Mạc Yên Nhiên, thiên tài ca sĩ có giọng hát làm ấm lòng người trẻ tuổi nhất. Còn mặt khác nàng là N, sát thủ cường đại ẩn núp trong bóng tối đang được truy nã trên toàn thế giới. Nguyệt Nhiên Nhiên nhà ta đúng là bá đạo. Cùng với bạn đồng hành của nàng là T, do đó, nàng cũng được đào tạo chỉ được lưu lại một loại cảm xúc duy nhất và tuyệt đối không dính dáng đến hai chữ. Tình yêu, vì tình yêu là thứ làm cho một con người chín chắn có thể bị sa ngã ngay tức thời. Là một cái hố đào sẵn cho nàng bước vào, không hèn yếu hơn người khác là cách sống của nàng. Ngay lúc đó Từ Gia Minh đã thức dậy và đang đứng trước cửa sổ nhìn nàng đang luyện võ, khuôn mặt tuy có chút mệt mỏi mới thức dậy nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Biết võ thuật ư, thân thể nhu nhược cộng căn bệnh của nàng sao có thể biết võ thuật được chứ, đó là suy nghĩ của hắn khi thấy nàng đang luyện võ. Đúng, thân thể nhu nhược nhưng lại chứa linh hồn mạnh mẽ kiên cường không ai sánh bằng. Chỉ cần ai gây sự tới nàng tương đương là chuẩn bị báo danh Diêm Vương. Nguyệt vâng, Nhiên Nhiên rất lợi hại, có thể một chiếu giết chết đối phương không cần lưu lại hậu thế, gây sự nhẹ thì chỉ mẻ đầu sứt trán, còn mạnh thì gia tộc tổ tiên không còn đời sau. Nàng đứng lên, đi vào phòng của mình để thay đồ. Thay xong nàng ra khỏi phòng lại gặp, Kỳ Đà cản mũi, nè, Khả Hy cô đừng tưởng cô thay đổi kiểu ăn mặc thì mọi người sẽ dòm ngó cô nha. Cô không xứng làm chị tôi. Vâng, Kỳ Đà cản mũi chính là Từ Nhiên Di. Mạc Yên Nhiên xoay người nhìn nàng rồi giọng đầy lãnh khí, nói. Xin nhắc lại lần cuối cho Từ tiểu thư biết tôi tên là Mạc Yên Nhiên khôn phải là Hàn Khả Hy. Yếu đuối, thường bị hai mẹ con cô đánh đập nữa nhé. Những ai đối xử không tốt với tôi thì bây giờ hãy tận hưởng giây phút bình yên này rồi tôi sẽ cho mấy người từ thiên đàng mà té xuống U Minh giới. Cửa địa phủ, mày nói ai hả? Từ Nhiên Di nghe thấy liền có chút sợ hãi như bây giờ người trước mặt nàng không còn là nha đầu Hàn Khả Hy nữa mà là một người khác. Từ Nhiên Di à, tôi nói ai thì hồi nãy có người nhận rồi. Mạc Yên Nhiên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt không có một tia dao động nói. Tiện nhân, mày đừng nghĩ mày đẹp hơn tao thì muốn huyên hoang đâu thì huy anh hoang đó nha. Mẹ con mày đều là tiện nhân hết, đứa không có giáo dưỡng từ mẹ thì. Từ Nhiên Di chưa nói xong liền bị Mạc Yên Nhiên đá một cước xuống cầu thang. Máu từ khóe miệng nàng ta bắt đầu trào ra. Từ đó, thì sao tôi không có giáo dưỡng từ mẹ còn cô thì sao? Cũng có giáo dục luôn à, mẹ cô ăn nằm với một tên trai bao rồi sinh ra cô tưởng tôi không biết à, lúc đó, nàng biết chi tiết này từ trong cuốn tiểu thuyết của nàng. Cái gì, mày nói tầm bậy gì đó, Từ Nhiên Di hốt hoảng nói, góc truyện audio.com, cô đi hỏi mẹ cô đi, mẹ cô năm đó ăn nằm với tên trai bao đó sinh ra cô rồi sợ bị Từ Ly Quốc phát hiện nên cũng thủ tiêu đầu mối luôn. Mạc Yên Nhiên nói xong liền lướt qua Từ Nhiên Di rồi đi mặc kệ nàng ta đang hốt hoảng, khóe miệng nàng cong lên. Đến trường vẫn là nàng nổi bật giữa hàng trăm nữ sinh. Sắc đẹp của nàng khiến ai cũng đảo điên. Chà, tiên nữ hôm qua bỏ ta lại mà không nói lời nào đúng là làm tổn thương trái tim bé nhỏ của ta. Một giọng nói vang lên khiến Mạc Yên Nhiên đang đi vào lớp cũng bị ngăn lại. Không phải công tử Lục Hướng Hàm của Lục gia hay sao? Lục gia có quy mô lớn cũng coi như nhất nhì trong nước rồi. Lục Hướng Hàm gọi tiên nữ chắc gọi cô gái kia rồi. Trước mặt nàng bây giờ là công tử Lục Hướng Hàm mà mọi người đang bàn tán. Tiên nữ làm bạn gái ta đi, sống vinh quang phú quý cả đời luôn. Lục Hướng Hàm khẽ phẩy phẩy cây quạt trước mặt nàng, giống như trong mấy bộ phim Trung Quốc ý công tử kiêu ngạo người ta thường làm vậy không? Mạc Yên Nhiên lạnh nhạt nói, nằm mơ đi, làm ơn biến giùm tôi. Nói xong nàng liền bước đi mặc kệ bây giờ lời đồn về nàng đang truyền khắp trường. Bước vào lớp học vẫn có lời bàn tán về vụ nàng từ chối làm bạn gái của Lục Hướng Hàm. Buổi trưa, nàng đi xem thông báo thời gian học của môn lựa chọn. Tự học, chị ba, tiếng của Từ Nhiên Di chạy tới. Đúng là, ác quỷ, giữ mặt nạ, thiên sứ, đây nữa mà, đúng là mẹ nào con nấy. Hay chắc có một ngày nàng kéo cái mặt nạ đó ra cho mọi người xem bộ mặt thật của nàng ta. Đó không phải, nữ thần, Từ Nhiên Di của trường ta sao? Chị ba, không phải là Hàn Khả Hy chứ, cô gái đó còn đẹp hơn, nữ thần, nữa, có chuyện gì, Mạc Yên Nhiên vẫn giọng điệu hồi sáng hỏi, Từ Nhiên Di đè ép cơn tức giận rồi cười, nói. Em nghe nói chị từ chối lời mời làm bạn gạ của Lục Hướng Hàm rồi. Chuyện hồi sáng bị Mạc Yên Nhiên đá cướp một cái khiến nàng bị chầy vài chỗ trên mặt với cánh tay. Giờ lại nghe chuyện Lục Hướng Hàm của Lục gia lại ngỏ lời Mạc Yên Nhiên khiến sự tức giận của nàng ta lên khỏi sự khống chế của nàng. Tiên đi, ừ thì sao, Mạc Yên Nhiên biết nàng ta đang tức giận nhưng vẫn kiềm chế đúng là đáng khen. Chị có chọn môn tự học nào chưa? Vì muốn giữ hình tượng của mình nên Từ Nhiên Di ngỏ lời như nói chuyện. Hai chị em, rồi, chi, Mạc Yên Nhiên nói, em chọn môn nhạc công, Nguyệt chắc là giống như dùng một loại nhạc cụ như vi, o, long, piano hay thổi sáo ấy, còn chị, Từ Nhiên Di cố gắng cười cười nói với Mạc Yên Nhiên. Ca hát, không có gì thì đừng lại gần, Mạc Yên Nhiên tránh xa Từ Nhiên Di, ý ngầm là Từ Nhiên Di như bịch rác thối đứng gần nàng nên nàng chịu không được mới bảo cút đi. Nhiên Nhiên ơi, cậu làm gì ở đây vậy? Dương Mai Thi từ đằng xa vừa chạy vừa nói, Mai Thi, mình đang xem thời gian mở lớp của tụi mình. Đối với Dương Mai Thi nàng không quá đề phòng, Từ Nhiên Di hốt hoảng nhìn Dương Mai Thi, đây không phải là Dương Mai Thi của Dương gia hay sao? Tập đoàn về các loại mỹ phẩm nổi tiếng được người mua tin chọn. Dương Mai Thi là bạn của Mạc Yên Nhiên à, thấy Từ Nhiên Di hốt hoảng, Mạc Yên Nhiên vẫn khuôn mặt lạnh đó nói với nàng. Nhiên Di, đây là bạn tốt của chị, Dương Mai Thi, đây là Nhiên Di. Con gái của dì kế mà cha mình lấy, Từ Nhiên Di không khỏi tức giận, tại cô cướp cha của tôi nên tôi không được công nhận chứ bộ. Những lời đó nàng, tiên đi, rất muốn nói nhưng người đang ở trước mặt là người thừa kế của Dương gia sau này. Góc truyện audio.com, kết giao bạn bè với Dương gia thì không lo không có chỗ dựa. Mạc Yên Nhiên biết ý nghĩ của Từ Nhiên Di rồi nói với Dương Mai Thi. Ngày 5 tháng 10 lớp học nhạc của chúng ta sẽ mở. Mà bây giờ là 26 tháng 9 rồi, còn hơn một tuần nữa. Dương Mai thì biết Mạc Yên Nhiên không có ý tốt gì đối với Từ Nhiên Di nên nàng cũng không đối xử tốt gì với nàng ta. Vào lớp thôi, Mạc Yên Nhiên cầm tay Dương Mai thì đi còn Từ Nhiên Di đứng ngây ngốc ở đó. Học xem nàng như không khí không có tồn tại, cô thông báo cho các em, hôm nay trường ta có tổ chức bài kiểm tra xem trình độ IQ của các em là bao nhiêu và người nào có số điểm cao tương đương với IQ cao nhất mỗi khối sẽ được bầu cử đi thi cấp toàn quốc. Cô giáo nói với những học sinh, ta không biết lên cấp 3 gọi sao nên gọi vậy, ta chỉ biết lên đại học gọi là sinh viên còn cấp 2 trở xuống là học sinh. Cấp 3 thì bí, các nàng ai biết thì nói cho ta biết, cảm ơn trước vậy, trong lớp 11A1 ai cũng muốn thử xem trình độ của mình tới đâu. Riêng Mạc Yên Nhiên, nàng không để những lời đó bỏ vào ta mà chỉ nhìn ra ngoài bầu trời mà thôi. Trường tới là lúc mọi người kinh ngạc khi nhìn bài kiểm tra và chỉ số IQ của Mạc Yên Nhiên. Trường này mới là sự thay đổi nhỏ thôi. Cách trường.